Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 172, cha hỏi ác ma. Góc truyện audio.com. Tất nhiên hiện tại Bạch Liên cũng không dành quan tâm tới mấy vị thần linh trong quá khứ kia tạo cái gì drama, nàng áp giải tên Lệ Tiêu tội ác tài trời này về mẫu đơn các, trên đường đi còn hung hăng đạp hắn mấy cái. Vậy ngươi nói ngươi là ác ma, còn là con ác ma đã hại ta mất 1 triệu kim tệ trên người Kim Linh Nhi kia. Mẫu đơn tựa thiếu phi thiếu nhìn con ác ma đang quỳ trên bàn giặt trước mặt, trong lòng một trận lại một trận xót xa, nếu không phải do con ác ma giở người này nổi điên, 1 triệu kim tệ của nàng cũng sẽ không cánh mà bay mất a. Con ác ma nọ áy náy gật đầu, chính là tại hạ. Nếu vậy ngươi giải thích cho ta vì sao ngươi lại xuất hiện ở thần chi đại lục hay không, lại còn thê thê thảm thảm bị Bỉ Ngạn sách về, ta nghe nói ngày đó. Ngươi còn đổ sát một trận ở bữa tiệc của Kim gia nhằm đổ tội cho Kim Linh Nhi cơ mà. Mẫu đơn nói ra một câu khiến cho con ác ma phun máu muốn nội thương, còn bây giờ ngươi yếu gà tới không nỡ nhìn. Phụt, Kim Linh Nhi đang được Bạch Liên tường thuật trực tiếp trận hỏi tội này liền phụt cười, trong lòng một trận ngả nghiêng, Lệ Tiêu bực bội nhìn qua Kim Linh Nhi trên màn chiếu điện thoại đeo tay của Bạch Liên, sau đó kể lại hắn như thế nào bị phản phệ, bị văng ra khỏi ma tộc mà nằm trong đống rác của nhân giới, sau đó thực lực bị phong ấn mất 90. Phong ấn mất 90. Mẫu đơn giật mình, phong ấn mất 90, liền có thể sánh ngang nhân loại tu luyện cấp 6, chủng tộc ác ma này quả thật xứng với cái danh đã từng là một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất thần chi đại lục thời xưa. Nếu vậy thì theo như ngươi nói, Bỉ Ngạn đã bị kéo về ma giới, vậy làm sao để ta đón con bé về lại thần chi đại lục? Mẫu đơn bực bội hỏi, nếu không, ngươi phải trở về ma giới đem con bé trả lại cho ta chứ, mấy ngày nay ta theo dõi ngươi cũng biết ngươi không muốn làm hại con bé mà. Lệ Tiêu phun trào nước mắt, mẫu đơn đại nhân, chính ta còn không biết làm sao trở về a. Chương số 5, 7 nè, 3, còn 2 chương nhé các tình yêu, like cùng comment, ném phiếu ngày mới nào, B, nhớ để dành chìa khóa để tối thứ 2 bạo chương nha. GT, LT, cách chương.